Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, Vĩnh Biệt. Chibaku Tensei, mặt nạ nam cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì. Trực tiếp dùng chakra ở trước người sáng tạo ra một cái cùng loại phát quang hình cầu gì đó. Sau đó đối với chu vi tất cả vật thể, phạm vi lớn tiến hành mạnh mẽ hấp dẫn. Hướng Valos đẩy tới, bị hắn hấp dẫn tới được các thứ đang đến gần Valos thân thể đồng thời trong nháy mắt bạo liệt. Trực tiếp ở Valos trên thân thể tạc ra. Raigan, nhìn thấy mặt nạ nam chiêu thức, Valos con mắt nhất thời híp lại. Cùng mặt nạ nam đối chiến nhiều lần như vậy, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy mặt nạ nam sử dụng. Bất quá chỉ cần cái này Chibaku Tensei uy lực mà nói, vẫn là không đả thương được hắn. Valos cúi đầu liếc nhìn mặt nạ nam, nhàn nhạt mở miệng nói. Không ngờ tới ngươi còn có Raigan. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ta Chibaku Tensei như thế nào. Chibaku Tensei, theo Valos tiếng nói vừa dứt, bất đồng cùng mặt nạ nam trước người có cái gì chakra quang cầu xuất hiện. Bốn phía nham thạch, cây cỏ, sông, trực tiếp bị Valos hấp dẫn qua đây. Chớp mắt một cái, những cái này bị Valos hấp dẫn tới được các thứ. Trong nháy mắt ở mặt nạ nam chu vi nổ ra. Mặt nạ nam trong chốc lát đều không làm đến cấp bách phản ứng. Chu vi bị Valos hấp dẫn tới được nham thạch, cây cỏ các loại đồ đạc cũng đã bạo liệt ra. Trực tiếp đem mặt nạ nam thân thể trùm lên bán kính nổ tung bên trong. Không tốt, thấy vậy, mặt nạ nam kinh hãi. Hắn không ngờ tới mới. Chỉ có, vẻn vẹn 3 năm không thấy. Valos lại có Raigan huyết kế hạn giới. Không hề nghĩ ngợi. Seragon trực tiếp mở ra nhãn thuật thần uy Kamui, trong nháy mắt phát động, không dám lưỡng lự khoảng khắc, thân thể trực tiếp hướng dị trong không gian bỏ chạy. Thấy vậy, Valos khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, người Seragon cũng thực không tồi, không những có thể công kích, còn có thể làm được phòng ngự. Nói đến đây Valos dừng lại, ý vị thâm trường liếc nhìn mặt nạ nam, lần nữa mở miệng nói, đã sớm theo như ngươi nói, ngươi có không gian năng lực ta cũng có, đừng lại trước mắt ta khoe khoang. Dứt lời, Valos trong tay đỏ như máu hắc khí bỗng nhiên cuồn cuộn, trực tiếp một chưởng liền vỗ về phía vẫn còn dị không gian bên trong mặt nạ nam trên người. Phốc, không tránh kịp lúc mặt nạ nam theo Valos bàn tay hạ xuống, trong miệng nhất thời phun ra búng máu tươi lớn. Thân thể cũng vô pháp ở đợi ở dị không gian, trực tiếp bị Valos dùng năng lượng không gian cho kéo về thực tế trong. Mặt nạ nam lau một cái khóe miệng huyết kế, nhìn chằm chằm Valos trong tay không ngừng lan lộn đỏ như máu hắc khí. Vẻ mặt khẳng định mở miệng nói, vừa rồi trên bầu trời đỏ như máu hắc khí quả nhiên là ngươi làm ra. Là, vâng, đúng, thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Valos tự tiếu phi tiếu nhìn mặt nạ nam, mở miệng nói, không được tốt lắm. Mặt nạ nam thật sâu mà liếc nhìn Valos, tiếp tục nói, ta biết hôm nay ngươi không giết ta, ngươi chắc là sẽ không bỏ qua, có thể hay không để cho ta chết cái minh bạch, giống như ngươi vậy cường giả, vì sao còn có thể đặc biệt đã chạy tới giết ta? Được rồi, xem ở ngươi sắp chết phân thượng, ta thỏa mãn ngươi. Đệ nhất, 9 năm trước ngươi chớ nên bắt ở nữ nhân của ta tới uy hiếp ta. Đệ nhị, 3 năm trước đây ngươi cũng không nên đi Tuyết Chi Quốc tìm ta phiền phức. Nói đến đây, Valos dừng lại, liếc nhìn trong sơn cốc ẩn Kurosuchi kết giới tiếp tục nói. Ngươi biết không, nếu như 3 năm trước đây ngươi không đi Tuyết Chi Quốc tìm ta, khả năng ta trong chốc lát thật đúng là nghĩ không ra có ngươi sự tồn tại của người này. Không ngờ tới chính ngươi lại chạy đến bên cạnh ta đi tìm cái chết. Còn có một việc, các ngươi hiện tại không phải đang bắt Jinchuriki sao? Ta một người trong đó nữ nhân, chính là Jinchuriki, ta cũng không muốn có người ở phía sau vẫn nhớ nữ nhân của ta. Valos nhìn mặt nạ nam khẽ cười nói, chỉ đơn giản như vậy. Mặt nạ nam không thể tin mở miệng nói, Hắn không ngờ tới để hắn chết nguyên nhân thế mà lại là một nữ nhân. Đối với, chỉ đơn giản như vậy, còn có cái gì di ngôn sao? Di ngôn, hai người chúng ta, nói đến đây mặt nạ nam dừng lại. Chính xác nhìn một chút đã đem tuyệt giết chết ăn cô. Lần nữa quay đầu hướng Valos nói ra. Không phải, nơi đây còn có ba người đâu. Chắc là ba người chúng ta cùng nhau nói di ngôn mới đúng. Dứt lời, mặt nạ nam trong tay đột nhiên nhiều hơn một kiện đồ vật. Hắn nhớ đọc không muốn, trực tiếp dùng chakra châm lửa, hướng xa xa một cái lõm xuống nham thạch bích ném tới. Nhưng chơi đốt đồ đạc phía sau, mặt nạ nam cười điên cuồng nói. Valos, chúng ta cùng chết a. Trước đây bố trí kết giới này lúc, ta cũng đã nghĩ đến quá có cái này một ngày. Cái này ngồi trong sơn cốc đều biết ức chương dẫn bạo phù cùng chất nổ. Có ngươi cường giả như vậy chôn cùng. Đáng giá. Không tốt. Valos ở mặt nạ nam ném xong đồ đạc phía sau. Liền lập tức cảnh giác. Mà bây giờ nghe mặt nạ nam lời nói. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Dẫn bạo phù cùng chất nổ mặc kệ có bao nhiêu. Cũng không thể xúc phạm tới hắn. Có thể An Cô lại không giống nhau. Nàng cũng không giống như tự có chủng loại thần thông cùng cường hãn lực lượng cơ thể. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bỏ qua mặt nạ nam, hướng An Cô chạy tới. Oanh, oanh, đang ở Valos mới chạy ra hai bước lúc, sơn cốc bốn phía cũng đã bắt đầu xảy ra bạo tạc. Từng vòng dư âm nổ, trực tiếp hướng bên trong sơn cốc liên lụy qua đây. Dư ba đến mỗi một chỗ, cái kia một chỗ đều cùng lúc sản sinh bạo tạc. Mà xa xa bạo tạc đã cách An Cô không đủ một bước khoảng cách. Thấy vậy, Valos sắp nứt cả tim gan. Huyết thống ám long thiên sứ trực tiếp khởi động. Tốc độ bỗng nhiên gia tăng rồi hơn 10 bồi hướng An Cô vọt tới. Mặt nạ nam thấy Valos trực tiếp bỏ qua hắn mà chạy về phía An Cô. Không khỏi cười to nói. Ha ha, vô dụng, coi như ngươi cường thịnh trở lại cũng không dùng. Bên ngoài thung lũng ta trang bị cấm không kết giới. Mà bên trong sơn cốc chất nổ bên trên ta còn quán thâu không gian năng lực. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì cũng không thể chạy trốn. Valos trực tiếp tuyển trạch không nhìn mặt nạ nam thoại ngữ. Lúc này hắn đang rất nhanh tiếp theo An Cô. Miễn là đem An Cô hộ tống ở bên cạnh mình. Cái kia bạo tạc lại ngại gì? Chỉ lát nữa là phải đến An Cô bên người lúc. An Cô dưới chân thổ địa trong nháy mắt băng liệt ra. Thấy vậy, An Cô cho là mình sắp chết. Trực tiếp nhắm lại con mắt. Hai mắt rưng rưng đối với Valos kêu lớn. Lão sư, ta yêu ngươi. Vĩnh biệt, ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.